Nguyên Thủy Chiến Ký, tác giả, Trần Từ Lại Điều, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 119, chương 118, Sông Khói. Năm cái tiểu đội mỗi ngày đều sẽ phái người đi hố tử thần sở tại núi nơi đó điều tra tình huống. Mà thành đội bọn họ bị bắt đi 3 người. Đến bây giờ cũng không có tin tức gì. Điều tra tình huống người một mực ở phía xa quan sát. Căn bản không cách nào đi vào con rơi sơn động. Động chung quanh khắp nơi đều là phi động con rơi. So hố tử thần những thứ kia khe đá chung quanh muốn nhiều hơn. Đã qua 7 thiên rồi. Y theo mọi người phán đoán. Kia 3 người còn sống tỷ lệ rất nhỏ mọn. Nhưng mà, bởi vì chuyện liên quan đến hỏa tinh. Hơn nữa bây giờ vẫn là 5 cái tiểu đội liên hiệp. Cũng không thể ở không có chuẩn bị xong dưới tình huống tùy tiện hành động. Như vậy mà nói, tổn thất liền không chỉ có chỉ là 3 người, rất khả năng là 3 cái đội. Bất quá, không ít con mồi bị bắt vào, lại không nhìn thấy bất kỳ vật gì ném ra. Một người vừa mới từ bên kia điều tra trở lại người. Nói, những thứ kia con rơi ở bên ngoài gặp ăn quá con mồi. Sẽ không mang đi, hơn nữa cũng sẽ không ăn xong. Rất nhiều thời điểm càng nghiêng về máu tươi, máu hết. Hứng thú cũng không có. Này 7000 dặm, Thiệu Huyền lại đi hố tử thần nơi đó một chuyến. Đi cùng đều là 5 cái tiểu đội trong thực lực hàng đầu người. Lần này càng là cẩn thận. Thiệu Huyền tỉ mỉ dò xét mấy cái địa phương. Chỉ có một nơi nhất dựa gần đất biểu. Cái khác mấy chỗ cần đào sâu một điểm. Gần gũi nhất bề mặt quả đất hỏa tinh bị đào lên. Dĩ nhiên cũng kinh động trong khe đá những thứ kia đại con rơi. Bị theo đuổi một khoảng cách, bất quá kỳ quái chính là, trước một lần bọn nó còn theo đuổi rất xa, nếu không phải nửa đường đội đi săn người chế tạo một chút phiền toái, sẽ không đem bọn nó ném rớt. Nhưng lần này, Thiệu Huyền phát hiện, những thứ kia con rơi từ bỏ đến càng sớm, đuổi một điểm xa liền không lại theo đuổi, tựa hồ đối với bọn nó tới nói, đội đi săn những người này đều chỉ là chuyện nhỏ, không cần để ý. Theo suy đoán, hố tử thần sở tại ngọn núi kia trong, con rơi là từ từ tụ tập lại, khu vực này sở hữu con rơi, toàn bộ đi nơi đó. May mắn chính là, bọn nó chỉ số IQ đại đa số không hề cao, chỉ có thể coi như là tương đối lợi hại dã thú mà thôi. Thiệu Huyền muốn làm một ít bắt con rơi lưới lớn, khổ nổi không có thích hợp tài liệu chế tác, liền từ bỏ. Lấy những thứ kia con rơi móng nhọn cùng thế đao tựa như răng. Dây đằng thảo võng các loại. Bọn nó tùy ý liền có thể phá ra. Cuối cùng, 5 tên đầu mục sao định kế hoạch là. Dùng khói sông, 5 cái tiểu đội. Hợp lại cũng không đến 200 người. Nhưng mà ngọn núi kia trong. Đại con rơi số lượng có mấy ngàn chỉ nhiều. Hơn nữa, căn cứ quan sát người trở về tin tức. Còn không ngừng có tân con rơi gia nhập. Hảo chính là, cũng không phải là mỗi chỉ đều cùng ngày đó ở trên trời trong hố mặt gặp được kia mấy con giống. Nhau đại, có rất nhiều đều cùng tập kích Caesar kia chỉ không sai biệt lắm. Đơn cái một chỉ dễ đối phó, nhưng nhiều như cũ là một phiền toái. Bây giờ đội đi săn mục tiêu là đào hỏa tinh, tìm được người mất tích, tận lực giảm bớt cùng những thứ kia con rơi chính diện va chạm. Bất kể cái nào. Đều cần trước đem con rơi nhóm đuổi đi. Mà sông khói. Không thể nghi ngờ là một cái ý kiến hay. Đối đội đi săn người tới nói. Lúc đi săn cũng thường thường sẽ cần đến một ít hun khói thực vật. Tỉ như thanh trừ sâu. Bức lui dã thú chờ một chút. Mà lần này. Mọi người cũng là dự tính dùng trước hun khói phương pháp thử một lần. Sông khói thực vật đến tỉ mỉ lựa chọn. Con rơi không sông đến. Đảo đem người mình xông chết đi sống lại. Kia liền hố đồng đội. 5 vị tiểu đầu mục so sánh mấy loại thường thường dùng để hun khói thực vật. Chọn lựa trong đó hiệu quả rõ ràng nhất một loại. Những thứ đó tựa hồ phi thường chán ghét cái này mùi. Ta ngày hôm qua chiều bọn nó ném qua một tiểu đoàn. Bọn nó liền trực tiếp chạy. Lang Giác đắc ý nói. Hôm qua, Lang Giác đã gặp được mấy con đang ở đi săn con rơi. Nguyên bổn đã mau thành công. Lang Giác ném cái bốc khói thảo đoàn đi qua. Liền rơi vào con mồi bên cạnh. con mồi đã mất đi năng lực hành động, không thể chạy, mà những thứ kia vốn dĩ không kịp chờ đợi nghĩ hưởng dụng thức ăn ngon con rơi. Ở thảo đoàn thượng khói lan rộng lúc sau, bọn nó liền thét lên vỗ cánh rời khỏi. Đối thảo đoàn mùi phi thường không thích. Vậy thì tốt quá, cứ như vậy, chúng ta cơ hội thành công cũng lớn một chút. Mạch nói, trừ tuyển chọn hun khói thực vật bên ngoài, còn phải dự sẵn thảo dược, phòng bị cắn bất tỉnh, hoặc là bị sông khói ở. Sông khói cỏ mùi bọn họ không coi là nhiều chán ghét, nhưng nghe lâu cũng đủ người chịu. Đội đi săn người ở Thiệu Huyền dưới sự đề nghị, đem một loại nâng cao tinh thần đằng thảo đan bện thành khẩu trang trạng. Đến lúc đó vào hang lúc đeo, đằng thảo mát rượi mùi, có thể nhường bị mùi thuốc lá sông người ở càng tỉnh táo. Thủ lĩnh, chúng ta lúc nào có thể lên đường? Trong sơn động có người hỏi, bọn họ bây giờ mỗi ngày ăn đồ ăn đều là cùng những thứ kia con rơi cướp. Chung quanh đây một mảnh khu vực, rất nhiều dã thú cùng thú dữ đều rời khỏi, rất khó tìm hợp miệng đồ ăn, còn phải đề phòng những thứ kia con rơi trước hạ thủ. Sáp, Thành nói, thạch khí, dược thảo, cùng với cái khác vật phẩm cần thiết đều chuẩn bị xong. Quả thật đến bắt đầu hành động, Thiệu Huyền ngồi ở bên cạnh, nghe bọn họ bàn luận sắp đến tới hành động, nhìn xem tay, ở hắn trên tay, nắm một khối cũng không lớn màu đỏ tinh thạch. Đây là bọn họ lần thứ hai đi hố tử thần thời điểm đào. Dựa gần bề mặt quả đất hỏa tinh có hai khối. Cũng không lớn. Một khối bị Thành lấy đi bảo quản. Mà một khối khác nhỏ hơn. Thiệu Huyền tự cầm. Khối này tiểu hỏa tinh. So gạo hơi hơi lớn một chút. So sánh lần đầu tiên đào lên cái kia cũng không lớn lắm. Cũng vì vậy, mấy vị khác đầu mục đối Thiệu Huyền tự cầm khối này hỏa tinh cũng không có lộ ra dị nghị. Ở bọn họ xem ra, hố tử thần nơi đó mới là trọng đầu. Cảm thụ bàn tay truyền tới dòng nước ấm, Thiệu Huyền rất nghi ngờ. Mạch bọn họ nói qua, hỏa tinh bên trong năng lượng, chỉ có mồi lửa cháy sau mới có thể hấp thu. Nhưng mà, từ lần đầu tiên cầm hỏa tinh thời điểm, Thiệu Huyền liền từ hỏa tinh thượng hấp thu một điểm năng lượng. Không hề nhiều, nhưng rất rõ ràng. Mà lần này, hắn nghĩ chính mình cất giữ một khối, cũng là vì chắc chắn mà thôi. Trong óc, có thể nhìn thấy một tia màu đỏ tuyến hội tụ tới đồ đằng thượng. Cùng đồ đằng hòa làm một thể, cho dù khối này hỏa tinh rất tiểu, nhưng sở năng lượng ẩn chứa lại vượt qua xa Thiệu Huyền dự liệu. Nếu là sử dụng trong cơ thể khác một loại năng lực tầm mắt, Thiệu Huyền có thể nhìn thấy trên bàn tay hỏa tinh ở cháy. Mà cháy thả ra màu đỏ năng lượng, trên không trung đánh cái cong, liền chui vào lòng bàn tay, cánh tay, hoặc là trên người những địa phương khác, cuối cùng hội tụ tới đồ đằng bên trong. Hai ngày sau, năm cái đội đi săn bắt đầu hành động, phân phối công việc đã làm hảo. Ai lo việc nấy, Thiệu Huyền đi theo mạch mấy người, đi tới một cái con rơi động, nguyên bổn định trực tiếp từ hố tử thần bên kia khe hở tiến vào. Nhưng cuối cùng trải qua thảo luận bác bỏ, hố tử thần bên kia, chung quanh khó mà ẩn thân, hơn nữa nơi đó hoạt động con rơi lớn hơn nhiều lắm, dễ dàng bị phát hiện, so sánh, trên núi những địa phương khác con rơi động liền dễ dàng hơn. Nơi đó con rơi tương đối dễ giải quyết, chung quanh còn có địa phương cho bọn họ ẩn thân, trên núi khe đá cùng những địa phương khác động hẳn là liên thông. Chúng ta trước từ trong đó một cái hang đi vào. Mạch cùng thủ hạ người nói. Mọi người đeo dây đằng bện thành khẩu trang. Không làm sao thoải mái. Nhưng thực dụng liền hảo. Thảo đằng mát rượi mùi để cho bọn họ gấp gáp tâm trạng đều bình tĩnh không ít. Nhìn hướng gió. Mạch ra hiệu mọi người bắt đầu hành động. Một nhóm người núp trong bụi cỏ. Trên người đều dùng thảo ngăn che. Mà một số người khác thì mang sông khói dùng thảo, dựa gần động bên kia, bọn họ trong tay mang một ít nhỏ dài trường mâu, đều là bằng gỗ, đầu mâu thượng trói một đoàn đoàn sông khói thảo, đánh hỏa, đợi lửa đốt đến không sai biệt lắm lúc sau, đem hỏa tắt, đầu mâu bữa trước lúc bay lên khói dày đặc, bắn, nhỏ dài thân mâu bị ném ra, như tên rời cung, phóng hướng trước mặt con rơi động. Một chi tiếp một chi. Mỗi người thượng mấy chục căn chói sông khói cỏ trường mâu. Trong khoảnh khắc, toàn bộ chính xác soi chiếu vào con rơi trong động. Rất nhanh, con rơi bên trong động bốc lên khói dày đặc. Tiễn chọn con rơi động, cũng là nhìn hướng gió. Mà trước mặt cái này, giờ phút này phong chính hướng bên trong động thổi. Bên trong động khói có một phần nhỏ bị thổi ra. Càng nhiều thì bị thổi vào bên trong động chỗ sâu hơn. Chi chi chi, sắc bén thanh âm từ bên trong động truyền tới. Những cái này lang rát đám người cũng nghe được đến. Nhìn thấy bên trong động khói bắt đầu bay ra. Cái này chứng minh bên trong con rơi đang hướng ngoài động đập cánh. Ném người cũng lập tức chuẩn bị sẵn sàng. Hô hô, từng con rơi từ bên trong động nhanh chóng bay ra. Trong chớp mắt liền đi ra mấy trăm con. Bị bức ra động, con rơi ở ngoài động phi động. Có chút đang tức giận gào thét. Nhìn xem chung quanh, liền nhìn thấy đứng ở nơi đó đoàn người. Chi sắc bén tiếng gào vang lên. Một đám bị bức ra động con rơi. Bay về phía mới vừa quăng ném trường mâu người. Chạy mau. Ném trường mâu mấy vị này đều là đội đi săn trong, chạy rất nhanh. Vừa thấy đám kia con rơi đuổi qua đây. Nhanh chân chạy. Bọn họ chạy phương hướng. Có một cái u tối vùng. Trước kia thành đội đi săn đi qua một lần. Biết bên kia trong rừng cây có một đám con nhện to lớn. Cộng thêm kia phiến vùng xám cũng không tại bọn họ đi săn tuyến đường thượng. Cho nên bình thời đội đi săn cũng sẽ không đi bên kia. Bất quá bây giờ, bọn họ dự tính lợi dụng những thứ kia nhện lớn. Đem đàn rơi dẫn tới. Nhường đàn rơi cùng những thứ kia nhện lớn nhóm hỗn đấu đi đi. Chờ nhóm lớn đàn rơi đuổi theo rời khỏi. Núp ở ngoài động người liền đi ra. Hướng bên trong động đi. Tiến vào còn không quên ở cửa hang lại ném đốt điếu thuốc sông thảo. Như là dựa theo lẽ thường. Hôm nay loại này ngày nắng. Mặt trời đúng là thời điểm. Những thứ kia con rơi đều nên trốn ở bên trong động mới là. Nhưng trước mặt sự thật lại cũng không phải như vậy. Một bộ phận con rơi sớm đã đi ra ngoài. Một bộ phận mới vừa đuổi theo đi ra ngoài. Một bộ phận hướng bên trong động chỗ sâu hơn bay đi. Giờ phút này còn ở lại bên trong động không hề nhiều. Những cái này con rơi không khó đối phó. Mạch mang người, cầm cây đuốc, đem qua đây mấy con rơi nhất nhất săn giết. Những cái này con rơi ánh mắt rất đại. Nhưng mà ở cái này đen tối trong sơn động, lại không có bao nhiêu tác dụng. Càng nhiều hơn chính là bằng vào khứu giác bén nhạy cùng thính giác. Đội đi săn người ăn mặc thật dày da chế dày. Bình thời rất nhiều người cũng không có thói quen mang giày. Hành động trước kia cũng bị cưỡng chế mặc vào. Bên trong động phân rơi đã tích lũy thật dày một tầng. Những cái này phân rơi trong còn có một chút tiểu trùng tử nhúc nhích. Phốc, lang rát dùng trường mâu đem bò qua tới một con sâu đâm thành hai nửa. Chặt cau mày. Chỗ này thật thúi, mạch không nói gì, cầm cây đuốc, mang người tiếp tục hướng bên trong đi. Quét dọn con rơi đồng thời, cũng sẽ ném ra một ít sông khói thảo. Cái khác bốn cái đi săn tiểu đội người, cùng mạch bọn họ một dạng, bây giờ cũng vào sơn động. Vì nắm chặt thời gian, để ngừa có biến, mọi người đều nhịn xuống bên trong động mùi hôi thối cùng sông khói cỏ mùi thuốc lá. Nhanh chóng đi vào trong. Bên trong động cũng không bình thản, nhô ra hòn đá khắp nơi đều là, có chút còn nhọn vô cùng. Nếu không phải mượn bắt lửa đem quang, bọn họ cơ hồ nửa bước khó đi. Lúc trước mọi người đều có suy đoán, trên núi khe đá cùng cái khác con rơi động là tương thông. Mà chỉ chốc lát sau, năm cái đi săn tiểu đội đều nghe được những người khác thanh âm. Quả nhiên, trong này là thông, tu tiên cổ điển. Tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.